Đệ nhất kiếm thần, chương 2584, đây là một chuyện vô cùng khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trong chốc lát Diệp Huyên và Liên Thiền đã biến mất, để lại Viên Tiểu Đao với sắc mặt xấu xí đến cùng cực đánh mất rồi. Tháp giới ngục đã tới tay vậy mà lại bị mất rồi. Viên Tiểu Đao từ từ nhắm hai mắt lại, một lát sau chữ. Nhốt, màu đỏ máu trên đầu à ta dần mất hẳn, mà lúc này, sắc mặt à ta trắng bệch như tờ giấy. Viên Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong mắt à ta không có phẫn nộ, chỉ có sự nghiêm túc. Diệp Huyên ra hết con át chủ bài này đến khác thật sự là vượt ngoài dự tính của à ta. Chấm, tức giận, Viên Tiểu Đao không tức giận, ngược lại à ta có chút vui mừng. Trước khi đến đây, tất cả sự chú ý của thần điện đều dồn vào hai cô gái đứng sau Diệp Huyên. Cô gái váy trắng và cô gái đã chém giết một vị thần tại đại thế giới huyền hoàng. Mà bọn họ đã xem thường Diệp Huyên. Giờ đây à ta phát hiện Diệp Huyên thật sự không kém. Có thể nói, nếu không phải lần này à ta tự mình đến trước ngoài mấy vị thần còn lại ra thần điện người nào đến, người đó chết. Diệp Huyên đã mạnh đến mức thần điện chỉ có thần mới có thể đối phó với hắn. Đây là một chuyện vô cùng khủng bố. Thực lực của Diệp Huyên tăng lên quá nhanh. Một lát sau, Viên Tiểu Đao cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, ánh mắt à ta có phần trống rỗng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, à ta thật sự đã ngửi thấy mùi của cái chết. Nếu không phải cảnh giới của Diệp Huyên quá thấp thì thuật thần thông vừa rồi của Diệp Huyên hoàn toàn có cơ hội chém chết à ta. Chấm, sợ hãi, lúc bị chữ, nhốt, màu đỏ máu kia khóa lại, trong lòng nàng dâng lên nỗi sợ hãi đã rất lâu rồi chưa xuất hiện. Sau một hồi, Viên Tiểu Đao xoay người rời đi, Diệp Huyên mang theo tháp giới ngục trở về Tàng Phong Thành, hắn vừa bước vào trong đó, A Liên và thành chủ Tàng Phong Thành. Mộ Tiểu Thương đã xuất hiện trước mặt hắn, A Liên nhìn Diệp Huyên, tự mình chạy thoát ra. Cách chương.